Trùng sinh chi cực phẩm hoàng tử phi, chương 514, Mạc Phi phó thác, góc truyện audio.com, tiền bối, ngài tìm ta ra tới làm gì a? Thiên Diệp nhắm mắt theo đuôi đi theo Thương Tiềm hỏi. Thương Tiềm lưng đeo xuống tay, như là cao cao tại thượng quân vương giống nhau, lạnh lùng ngó Thiên Diệp liếc mắt một cái, nói. Ta yêu cầu một người bồi ta đi dạo phố, vì cái gì là ta đâu? Thiên Diệp thật cẩn thận hỏi. Bởi vì ngươi vừa vặn thích hợp, Thương Tiềm có chút không kiên nhẫn địa đạo. Tiền bối ta là có gia thất người, ta là tuyệt đối sẽ không thực xin lỗi Vinh Vinh. Thiên Diệp nhìn Thương Tiềm có chút ngượng ngùng địa đạo. Thương Tiềm lạnh lùng mà liếc Thiên Diệp khẽ hừ một tiếng nói. Yên tâm đi, ta đối với ngươi một chút hứng thú đều không có, ta chỉ là yêu cầu một cái giúp ta giỏ sách trả tiền tùy tùng, mà ngươi vừa vặn lớn lên giống tùy tùng. Thiên Diệp, Thương Tiềm cái này không ánh mắt ra hỏa cư nhiên nói hắn lớn lên giống tùy tùng, có hắn như vậy soái tùy tùng sao? Tiền bối, tùy tùng còn muốn phụ trách trả tiền a? Ta trên người không nhiều ít tinh tinh a? Thiên Diệp có chút xấu hổ nói. Thương Tiềm đối với Thiên Diệp vân đạm phong khinh cười cười, đi lên trước một bước ôn hòa nói. Nếu tinh tinh không đủ ta liền đem ngươi cắt thành khối bán. Thiên Diệp, Thương Tiềm cái này hung tàn ra hỏa, chạy nhanh thăng thiên đi. Thương Tiềm hừ lạnh một tiếng, không lại để ý tới Thiên Diệp. Thăng, nghe nói sao Thương Tiềm kia quái vật tới Phong Châu. Thương Tiềm sao, ta nghe nói, gia hỏa này, dài quá 3 điều cánh tay, 4 chân, là cái 10 thành 10 quái vật. 3 điều cánh tay, 4 chân, ta nghe nói không phải, ta nghe nói, hắn dài quá 4 điều cánh tay, 6 chân. Ta nghe nói, Thương Tiềm lớn lên cùng người bình thường không có gì hai dạng khác biệt. Sao có thể Thương Tiềm chính là sống mấy vạn năm, lại chết mà sống lại quái vật a? Như vậy quái vật hội trưởng giống người bình thường. Ta nghe nói, Thương Tiềm lớn lên khô gầy như xài, chính là bạch cốt mặt trên bao một tầng da, liền tưởng một khối cương thi. Thương Tiềm nâng lên đôi mắt lạnh lùng mà nhìn trên tửu lâu cao đàm khoát luận vài người, sắc mặt đen nhánh, nhất bang ngu ngốc. Thiên Diệp vội không ngừng gật gật đầu, nói. Đó là, ngu ngốc có thể. Cư nhiên sẽ có người cảm thấy Thương Tiềm lớn lên khô gầy như xài, Thương Tiềm ra hỏa này như vậy có thể ăn, sao có thể gầy. Thương Tiềm ôm một đống thịt xuyến, về tới tiểu lâu Thiên Diệp đầy mặt thịt đau đi theo Thương Tiềm phía sau. Mạc Phi cùng Lâu Vũ đâu? Đi nơi nào? Thương Tiềm linh hồn lực khắp nơi quét quét, có chút mê hoặc địa đạo. Trịnh Huyên có chút bất đắc dĩ nói. Bọn họ đi rồi, đi rồi. Thương Tiềm nhíu lại mày nói. Trịnh Huyên gật gật đầu, nói. Đúng vậy, đột nhiên không thấy, Mạc Phi lưu lại thư từ nói, phải rời khỏi một đoạn thời gian. Thương Tiềm hắc mặt nói. Tên kia làm cái gì a? Cùng Lâu Vũ chơi tư bôn, Lâu lão đại đâu, đi theo đi rồi, Mạc Phi lưu lại thư từ nói, làm ơn ngài hỗ trợ chăm sóc Lâu lão đại một đoạn thời gian. Trịnh Huyên nhìn Thương Tiềm, đầy mặt chân thành địa đạo. Thương Tiềm há to miệng, không dám tin tưởng nói. Người nói cái gì, Mạc Phi làm ơn ta chăm sóc Lâu lão đại kia tiểu quỷ. Trịnh Huyên gật gật đầu, nói. Đúng vậy, Thương Tiềm lạnh lùng mà cười cười, nói. Mạc Phi ra hỏa này, chính mình đi theo Lâu Vũ tư bôn đi, lại đem hài tử lưu lại làm ta mang, hắn khi ta là coi tiền như rác sao? Sao có thể thiếu gia làm sao dám đem ngươi trở thành coi tiền như rác, hắn là tín. Góc truyện audio.com, nhiệm ngài, mới đem hài tử giao cho ngài mang, Mạc nhất dấu là khen tặng địa đạo tín nhiệm ta, nói thật dễ nghe. Thương Tiềm tức giận địa đạo, Lâu lão đại lung lay đi ra, nhìn đến Thương Tiềm, lập tức phát tới ôm lấy Thương Tiềm đùi một trận loạn gặm. Thương Tiềm tức giận mà lắc lắc chân, đừng gặm, này không phải móng heo, ngươi hạt gặm cái gì a? Thiên Diệp tràn đầy sùng bái mà nhìn Lâu lão đại, chính cái gọi là, nghé con mới sinh không sợ cọp, trên đời này dám cắn Thương Tiềm, cũng chính là Lâu lão đại như vậy cái đồ tham ăn. Thương Tiềm xách Lâu lão đại chân, đem Lâu lão đại đào nhắc lên. Thiên Diệp nhìn đứng chồng ngược Lâu lão đại, tràn đầy kinh tủng nói. Tiền bối thủ hạ lưu tình a? Thương Tiềm khinh thường mà nhìn Thiên Diệp liếc mắt một cái, làm như ở ghét bỏ Thiên Diệp đại kinh tiểu quái. Lâu lão đại cắn ngón tay, đại khái là cảm thấy thú vị, đá đạp lung tung một cái tự do chân, ở Thương Tiềm trên tay chơi đánh đu, hưng phấn cặc cặc cười không ngừng. Tiểu tử, ngươi hai cái lão tử không cần ngươi, về sau, ngươi chỉ có thể đi theo ta lăn lộn. Thương Tiềm lắc lắc Lâu lão đại chân nói. Lâu lão đại tràn đầy khó hiểu mà nhìn Thương Tiềm, trong mắt lộ ra vài phần hoang mang chi sắc. Thương Tiềm tràn đầy khinh thường mà nhìn Lâu lão đại, thật xuẩn, cùng ngươi hai cái lão tử giống nhau xuẩn. Ăn ăn ăn, Lâu lão đại múa may tràn đầy thịt oa oa tay nhỏ kích động địa đạo. Thương Tiềm mắt phượng một trọn tức giận nói, ăn ăn ăn, ngươi chỉ biết ăn, trừ bỏ ăn, ngươi còn biết cái gì a? Lâu lão đại tràn đầy vô tội mà nhìn Thương Tiềm cao quý lãnh diễm hừ một tiếng, xem ngươi như vậy xuẩn, ta bất hòa ngươi so đo, đi thôi, cùng ta đi ăn cơm. Nghe được ăn cơm, lâu lão đại ngao ô kêu một tiếng, gắt gao ôm Thương Tiềm cổ. Ngươi muốn hay không uống chút rượu a? Rượu chính là thứ tốt a. Uống xong đi toàn thân tinh nguyên lực đều sôi trào, cả người đều sẽ có loại phiêu phiêu dục tiên cảm giác. Thương Tiềm đầy mặt say mê địa đạo, Thiên Diệp nhìn Thương Tiềm, nơm nớp lo sợ nói. Tiền bối, lâu lão đại còn nhỏ đâu, không thích hợp uống rượu. Thương Tiềm hướng tới Thiên Diệp nhìn thoáng qua, nói. Như thế nào, người cảm thấy ta không đáng tin cậy, sẽ không mang hài tử. Như thế nào sẽ, Thiên Diệp tràn đầy xấu hổ địa đạo, Thương Tiềm hừ lạnh một tiếng, nói. Người biết Mạc Phi vì cái gì đem hài tử giao cho ta chiếu cố, không giao cho người chiếu cố sao? Đó là bởi vì, Mạc Phi biết ta so người đáng tin cậy. Thiên Diệp, Thương Tiềm xách lâu lão đại cổ áo, nói. Theo ta đi đi tiểu quỷ, tới, ngươi ngồi này. Thương Tiềm đem lâu lão đại phóng tới một chương cao ghế thượng. Tiểu quỷ, ngươi muốn hay không nếm thử xem cái này a? Cái này rượu không phải thực liệt. Thương Tiềm hai mắt lấp lánh sáng lên nhìn lâu lão đại hỏi. Lâu lão đại thực nệt tình uống một hớp lớn, lại ở giây lát gian phun ra Thương Tiềm vẻ mặt. Thương Tiềm hắc mặt nhìn lâu lão đại tức giận nói. Ngươi cái chết tiểu quỷ. Lâu lão đại trương đại miệng, đầy mặt ghét bỏ nhìn Thương Tiềm tựa hồ ở oán giận Thương Tiềm như vậy khó ăn đồ vật còn cho hắn ăn. Thiên Diệp nhìn lâu lão đại bộ dáng, thầm nghĩ. Tiểu tử, làm hảo. Thương Tiềm lau mặt nói. Lâu Vũ cùng Mạc Phi, đến tột cùng đi ra ngoài làm gì không thể cho ai biết sự tình đi. Trịnh Huyên lắc lắc đầu, nói. Không biết, đem hài tử giao cho Thương Tiềm kia quái vật. Góc chuyện audio.com, như vậy thỏa đáng sao? Lâu Vũ hỏi, Mạc Phi nhún vai, nói. Ngươi còn không hiểu biết chúng ta nhi tử, hắn không phải có hại chủ chính là Thương Tiềm cũng chưa chắc chiếm hắn tiện nghi. Lâu Vũ gật gật đầu, nói. Nói cũng là, chính là Mạc Phi trần chờ mà nhíu nhíu mày. Lâu Vũ nhìn Mạc Phi, nói. Chính là cái gì, chính là tiểu tử này quá không yêu có hại, trở về, hẳn là lại béo một vòng. Mạc Phi tràn đầy phiền muộn mà lắc lắc nói. Lâu Vũ cười khổ một chút, nói. Lần này ta trở về, nhất định đốc xúc hắn giảm béo, không thể lại quán hắn. Chúng ta động tác đến mau một chút, ngươi cảm ứng được thiên hạt thổ lôi liền tại đây một mảnh khu vực sao? Mạc Phi hỏi, Lâu Vũ gật gật đầu, nói. Không sai, Mạc Phi linh hồn lực nhìn quét ra tới, một con mang theo lôi quang lão thử, xuất hiện ở Mạc Phi linh hồn lực nhìn quét trong phạm vi. Tựa hồ cảm ứng được Mạc Phi dò xét, lão thử tràn đầy cảnh giác mà quay người lại, nhìn Mạc Phi vài lần. Kia chỉ lão thử, đó chính là thiên hạt thổ lôi. Lâu Vũ đôi mắt co rụt lại nói. Mạc Phi nhăn nhăn mày, khó hiểu nói. Kìa căn nguyên lôi, vì cái gì sẽ hóa thành lão thử? Phẩm vị thật quái, bắt lấy hắn, Lâu Vũ giang hai tay, bốn viên căn nguyên tương đồng khi phát đi ra ngoài. Hồi lão thử quanh thân quang mang chợt lóe, lập tức chui vào dưới nền đất bên trong. Hồi lão thử tốc độ thực mau, lập tức liền chui vào dưới nền đất hơn 1.000 mét. Mạc Phi linh hồn lực dưới nền đất phạm vi hữu hạn thực mau liền mất đi hồi lão thử bóng dáng. Không thấy, Lâu Vũ nhìn dưới mặt đất sắc mặt khó coi địa đạo. Như vậy sẽ đào thành động, khó trách sẽ hóa thành lão thử. Mạc Phi nói thầm nói. Lâu Vũ nhìn Mạc Phi, nói. Hiện tại không phải nói cái này thời điểm, chúng ta đến đem hắn tìm ra. Mạc Phi linh hồn lực khắp nơi quét kia lão thử, sẽ không đãi dưới nền đất hạ không ra đi. Lâu Vũ lắc lắc đầu, nói. Hẳn là sẽ không, dưới nền đất lôi hệ tinh nguyên lực phi thường loãng, không thích hợp thiên hạt thổ lôi lâu đãi. Mạc Phi gật gật đầu, nói, vậy là tốt rồi, nếu thiên hạt thổ lôi vẫn luôn lưu tại dưới nền đất không ra, bọn họ có lẽ chỉ có thể học mà chuột đào thành động. Tiểu tử thúi, thằng nhóc chết tiệt, Thương Tiềm tràn đầy phẫn uất mà dẫn theo lâu lão đại cổ áo, đi ra. Thiên Diệp tràn đầy đau lòng mà nhìn lâu lão đại tiền bối, ngươi làm gì vậy đâu? Hắn đái dầm a, này thằng nhóc chết tiệt đái dầm, Thương Tiềm đầy mặt dữ tợn nói, ta nằm ở hắn bên cạnh, hắn cư nhiên đều dám đái dầm, thật là thật to gan. Hẳn là tối hôm qua ăn quá nhiều cho nên, mới nước tiểu, ngày thường hắn không nước tiểu. Thiên Diệp cười làm lành nói. Thương Tiềm hung tợn mà nhìn Thiên Diệp nói. Ngươi là có ý tứ gì, ngươi là ở chỉ trích ta ngày hôm qua không nên cho hắn uống như vậy nhiều thú nãi sao? Thiên Diệp cười gượng hai tiếng nói. Sao có thể tiền bối, ngươi làm cái gì đều là đúng, nào có ngài không nên làm sự chủ yếu là lâu lão đại không nên đái dầm. Cái này chết tiểu quỷ, Thương Tiềm hung tợn mà nhìn Thiên Diệp phẫn nộ địa đạo. Thiên Diệp có chút đau đầu nhìn Thương Tiềm người này, mắng chính là lâu lão đại sao, làm gì nhìn hắn a? Hắn thực vô tội a, Thương Tiềm không vui mà nhìn Thiên Diệp nói, Mạc Phi cùng Lâu Vũ rốt cuộc đi nơi nào lêu lổng. Thiên Diệp lắc lắc đầu, nói, cái này ta thật không biết. Thương Tiềm cười lạnh một tiếng, mặc kệ bọn họ đi nơi nào, không có ta ở bên cạnh. Góc truyện audio.com, cho bọn hắn áp trận, này một chút bọn họ nhất định sẽ hôi đầu khổ mặt, nói không chừng ở đâu cái vũng bùn lăn lộn đâu. Thiên Diệp gật gật đầu, khen tặng nói, đó là không có tiền bối ngài, bọn họ nơi nào có thể hỗn khai đâu. Cách chương.